Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 149. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta bắt đầu đi theo Thi Thanh Hàn tập võ. 16 tuổi năm ấy, nàng dịch dung lúc sau tiến vào Thiên Cực Tông, thế thân Lục Văn Thành trưởng nữ Lục Yến nhiễm thân phận. Lúc ấy, chúng ta mới biết được, Thi Thanh Hàn đối Lục Văn Thành có huyết hải thâm thù. Nàng ở chủ tính một cái ấp ủ đã lâu báo thù kế hoạch, khi đó ta mới loáng thoáng phát hiện. Lúc trước Thi Thanh Hàn mất công giết hại trưởng môn một nhà đều không phải là vì hãm hại Lục Văn Thành, mà là vì làm tiểu thư cho rằng Lục Văn Thành là nàng huyết hải thâm thu kẻ thù. Làm tiểu thư thật sâu mà thù hận Lục Văn Thành, nhưng ta lại không biết nàng làm như thế sau lưng nguyên do. Những năm gần đây ta vẫn luôn mặt ngoài thuận theo Thi Thanh Hàn, sau lưng tìm kiếm năm đó chân tướng, ý đồ tìm được chân tướng sau, mang tiểu thư rời đi. Thẳng đến trước đó không lâu, ở Tây Nam hành trình trên đường, tiểu thư nói cho ta, nàng không nghĩ lại như vậy sống, nàng muốn tự do, phó phái Bạch, nàng là bởi vì ngươi a. Hình Quảng bỗng chốc mở mắt ra, khóe mắt một mảnh ướt tí, hắn nhìn chằm chằm phó phái Bạch, ngữ khí hỗn loạn một chút không cam lòng cùng ghen ghét. Ta cũng thật hâm mộ ngươi, nhưng ta cũng biết, ta không tư cách hâm mộ ngươi, sớm tại ta đáp ứng Thi Thanh Hàn cái kia vớ vẩn điều kiện sau. Ta liền không còn có tư cách cùng tiểu thư đứng chung một chỗ, khả năng ta duy nhất có thể làm, chính là giúp nàng đạt được nàng muốn tự do. Trước đó không lâu, ta tìm được năm đó trưởng môn trong phủ một cái lão quản gia, sự phát năm đó, hắn vừa lúc rời đi Ôn phủ, bởi vậy tránh được một kiếp. Hình Quảng ngồi thẳng thân mình, bắt lấy phó phái Bạch cánh tay, tay khởi sướng run tới. Cùng hắn nói chuyện phiếm năm đó việc khi, hắn nói cho ta. Tiểu thư đều không phải là trưởng môn thân sinh, tiểu thư là trưởng môn lúc trước bên ngoài du lịch khi chịu người gửi gắm, nhận nuôi hồi phù hải tử. Phó phái Bạch đồng tử chấn động, phản bắt được Hình Quảng cánh tay. Cái gì, thập thất không phải Ôn Dương trưởng môn hải tử, như thế nào sẽ, kia nàng thân sinh cha mẹ là ai? Hình Quảng trầm mặc mà nhìn nàng, sau một lúc lâu mới hơi hơi há mồm. Ta phía trước vẫn luôn tưởng không rõ Thi Thanh Hàn làm như vậy mục đích. Nhưng ở kia một khắc, ta giống như một chút liền minh bạch, phó phái Bạch, ta tưởng không cần ta thuyết minh, người cũng nên có thể đoán được. Phó phái Bạch giọng nói phát khẩn, đầu óc một mảnh hỗn độn, nàng là nghĩ tới một cái làm người vô cùng kinh sợ sự thật, nhưng nàng không dám đi chứng thực, nàng chỉ có thể bắt lấy Hình Quảng, sáp thanh nói. Ta, không rõ ngươi có ý tứ gì. Hình Quảng mỉm cười, đem này đó nói ra lúc sau, hắn dường như giải thoát rồi giống nhau. Cả người hoàn toàn thoát lực dựa vào thân cây. Đáp ứng ta, nghĩ cách mang thập thất rời đi, hướng đông 15 dặm, đi Tích Xuyên Cốc tìm Y Thánh, hắn có thể trị hảo thập thất hàn độc, nơi đó còn có một người, hắn có thể nói cho ngươi sở hữu chân tướng, đi thôi. Phó phái Bạch đang muốn mở miệng hỏi chút cái gì, Hình Quảng đột nhiên lấy ra Yển Nguyệt chủy thủ, để ở chính mình tâm hoa, sau đó đem chủy thủ bính đem nhét vào phó phái Bạch trong tay. Giết ta. Hắn sắc mặt bình tĩnh mà nói, phó phái Bạch vội vàng rút tay về, ngươi đang làm cái gì? Hình Quảng nắm chặt cổ tay của nàng không cho nàng động, liếc liếc mắt một cái nàng phía sau cách đó không xa càng lúc càng gần hắc ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm trò Thi Thanh Hàn mặt giết ta, như vậy ngươi mới có thể có cơ hội mang đi thập thất, mau. Hình Quảng nắm chỉ thủ hướng ngực chỗ đẩy mạnh một tấc, tiêm nhận nháy mắt đâm thủng huyết nhục. Máu tươi thấm ướt áo đen. Mau, phó phái Bạch cắn răng. Ta, làm không được. Hình Quảng không lại bức nàng, dùng sức nắm chặt chủy thủ mãnh một phát lực. Chủy thủ sinh sôi chát nhập ngực một nửa có thừa. Hắn đại thở hổn hển một hơi, đè lại phó phái Bạch tay. Đừng buông tay, nói xong, hắn con người đã có xu gần tan rã xu thế. Thân thể nhiệt độ cơ thể ở kịch liệt giảm xuống. Cuối cùng hắn chảy xuống đến trên mặt đất. Chỉ có đầu còn chống thân cây. Một mảnh rậm rạp trong rừng, thanh lãnh ánh trăng chiếu vào hắn trên mặt, chiếu chiếu ra hắn trong sáng tươi cười. Này cười như nhau 15 năm trước, Ôn phủ chung, hắn lần đầu tiên nhìn thấy cái kia như ngọc thạch điêu trác tinh xảo xinh đẹp thiếu nữ. Hình Quảng hoàn toàn khép lại mắt, cao lớn thân hình lại không có bất luận cái gì sinh lợi. Đánh úp lại trong xương đen, Thi Thanh Hàn hóa xuất thân hình, nàng liếc liếc mắt một cái Hình Quảng thi thể. Lại nhìn về phía dại ra phó phái Bạch, trầm giọng hỏi. Hắn cùng ngươi nói gì đó? Phó phái Bạch buông ra chủy thủ, chậm chạp mà lắc đầu. thì Thanh Hàn làm như không tin, tới gần nàng trước mặt. Hắn nhưng có cùng người đề cập Thập Thất. Phó phái Bạch nghe được Thập Thất tên một giật mình, lui về phía sau hai bước, ngăm đen đồng tử tựa một cái đầm sâu thẳm hồ nước. Ta đuổi theo hắn thời điểm, hắn đã hơi thở thoi thóp không nói nên lời. Bất quá ta còn là chiếu ngươi theo như lời, cho hắn bổ thượng này cuối cùng một đao, ngươi nói nếu ta giết hắn, ngươi liền cấp Thập Thất giải dược sự, còn giữ lời. Thì Thanh Hàn nhìn chằm chằm phó phái Bạch, ánh mắt giống như động vật máu lạnh giống nhau, lạnh lẽo, dính nhớp, không ngừng ở phó phái Bạch trên mặt dao động. Một hồi lâu qua đi, thì Thanh Hàn mới thu hồi tầm mắt. Tự nhiên giữ lời, phó phái Bạch thấp thấp ừ một tiếng, hắn đã chết. Mong rằng ngươi xem ở hắn nhiều năm vì ngươi làm việc phân thượng, chuẩn hắn xuống mồ vì ăn. Thì Thanh Hàn cười nhạo một tiếng, phi thân rời đi, lưu lại tàn lưu ở không trung hư vô mờ mịt hai chữ. Tùy ngươi. Đãi thì Thanh Hàn thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trong rừng sau, phó phái Bạch sau lưng kia chỉ run rẩy tay mới thả xuống dưới. Nàng nhìn hình quảng thi thể, đối phương biểu tình tường hòa, như là đã đi tâm nguyện giống nhau. Nàng ở một bên đào ra một cái hố đất, đem hình quảng xác chết dịch đi vào, lại từ từ chôn thượng hoàng thổ, cuối cùng một nắm đất vàng từ khe hở ngón tay rơi xuống thời điểm, nàng nói giọng khàn khàn. Ta đáp ứng ngươi, ta sẽ bảo vệ tốt Thập Thất, ngươi yên tâm đi, nàng không bao giờ sẽ đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Chương 147 tìm thời cơ, kẽo kẹt, một tiếng, cửa mở, Thập Thất ngẩng đầu nhìn về phía mới vừa vào cửa phó phái Bạch. Múc nước sao đi lâu như vậy? Phó phái Bạch gượng ép cười, dây thừng chặt đứt, thùng nước rớt giếng, ta vớt nửa ngày, vẫn là không vớt đi lên. Nàng tưởng chính mình nhất định cười đến thực giả, hoặc là biên lấy cớ này thực giả, nếu không Thập Thất như thế nào liếc mắt một cái liền nhìn ra manh mối tới. Thập Thất đứng dậy đi đến nàng trước người, nhẹ giọng hỏi. Phát sinh chuyện gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là như vậy nhẹ nhàng một câu. Phó phái Bạch hốc mắt bỗng chốc đỏ lên, nàng sợ chính mình nhịn không được rơi lệ, vì thế chạy nhanh ôm lấy Thập Thất, nuốt vào cổ họng nức nở nói. Không có việc gì, không có việc gì, nàng không dám nói, hình quảng đã chết, cũng không dám đề, hình quảng nói cho nàng những cái đó máu chảy đầm đìa chân tướng. Nàng biết rõ sống ở một cái nói dối bệnh trong thế giới là cỡ nào cảm thụ, huống chi. Này nói dối sau lưng che giấu chính là một cái làm người khó có thể tiếp thu chân tướng. Nàng không thể lý giải, nàng Thập Thất, tốt như vậy Thập Thất, vì cái gì sẽ bị này đó người khác dơ bẩn, đáng ghê tởm, vẩn đục thù hận gút mắt kéo xuống vực sâu. Nàng Thập Thất rõ ràng nên sống ở dưới ánh mặt trời, cùng thiên hạ muôn vàn nữ tử giống nhau, có được tươi đẹp cười cùng mỗi một cái lóa mắt ngày mai. Nếu có thể... Nàng tình nguyện chính mình thừa nhận này hết thảy, làm Thập Thất vĩnh viễn cũng không cần biết được này đó không thể gặp quang đen tối việc. Có lẽ là nàng lực đạo có chút lớn, Thập Thất đầy đầy nàng. A phái, phó phái Bạch hít hít cái mũi, buông ra tay, thật sự không có việc gì. Thập Thất nhìn nàng một hồi, nói, không muốn giảng liền không nói, nhưng ngươi phải hiểu được, ngươi tưởng rằng thời điểm, ta vĩnh viễn đều ở, phó phái Bạch xoang mũi lại là đau xót. Chạy nhanh cúi đầu, thấp thấp ừ một tiếng. Hôm sau, bọn họ vẫn chưa tiếp tục xuất phát. Phó phái Bạch đang ở suy tư như thế nào bám trụ thi Thanh Hàn đi trước nện bước. Cái này vừa lúc, nàng liền có thời gian hào hào chủ tính một chút như thế nào ở thi Thanh Hàn mí mắt phía dưới mang đi Thập Thất. Mang đi Thập Thất cũng không khó. Khó chính là như thế nào ở giấu giếm hết thảy dưới tình huống làm Thập Thất cam tâm tình nguyện cùng nàng đi. Hơn nữa lưu có hậu tay phòng ngừa thi Thanh Hàn đuổi theo. Nàng nghiêm túc tự hỏi mỗi một bước kế hoạch, thế cho nên Thập Thất đẩy cửa tiến vào nàng cũng không phát giác, chống cằm hãy còn xuất thần. Thập Thất đem nhiệt cháo đẩy đến nàng trước mặt khi, nàng mới bừng tỉnh hoàn hồn, mất tự nhiên mà cười cười. Hôm nay không lên đường, sao không nhiều lắm ngủ sẽ? Thập Thất không có trả lời nàng vấn đề, ngược lại nói. Ta đi tìm giáo chủ, nàng không muốn thấy ta, trường giáo sử thiết giáo chủ ôm bệnh nhẹ. Chúng ta nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ngày đi thêm xuất phát. A phái, ngươi có chuyện gì gạt ta sao? Phó phái Bạch trên mặt cười ngưng lại, nàng lôi kéo khóe miệng bảo trì tươi cười. Không có a, Thập Thất nhăn lại mày, không lại truy vấn, an tĩnh mà uống khởi cháo tới, phòng nội nhất thời lặng im không tiếng động. Phó phái Bạch nhanh chóng uống xong cháo, lưu lại một câu. Ta đi tiêu tiêu thực. sau liền rời đi phòng. Thập Thất nhìn chằm chằm che một nửa cửa gỗ, đỉnh mày nhăn đến càng khẩn. Ngoài phòng, Phó Phái Bạch đã đi tới một chỗ bờ ruộng, giống như nói chuyện phiếm cùng Lê Điền nông phu đáp lời. Lão bá, nơi này hướng đông 15 dặm chỗ có một chỗ kêu Tích Xuyên Cốc địa phương sao? Nông phu cũng không ngẩng đầu lên mà hồi. 15 dặm ngoài đích xác có tòa sơn cốc, bất quá kêu gì im cũng không biết. Chỉ là cái kia sơn cốc khẩu mở ra một ít kỳ hoa dị thảo, xa trung tụ tập, đều là độc vật. Công tử ngươi nhưng đừng hướng nơi đó đi. Hảo, đa tạ lão bá. Nông phu ngay thẳng mà cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này có gì, bất quá im hôm nay thấy cùng ngươi đồng hành một cái công tử. Liền cái kia cái đầu rất cao, lạnh mặt cái kia chính khắp nơi tìm đại phu đâu. Các ngươi có ai bị thương sao? Nghe này hình dung, Phó Phái Bạch một chút liền nghĩ tới trưởng giáo sử. Hắn ở tìm đại phu. Hẳn là vì Thi Thanh Hàn trên mặt thương đi. Lão thái thái nhiễm một chút phong hàn, không có gì trở ngại. Nông phu tiếp tục cuốc điền, một bên nói. Hiện tại thế đạo này nhưng không yên phận a. Công tử các ngươi vẫn là sớm chút khởi hành đi kinh đô bên kia đi. Trước đó không lâu ta mới nghe nói Tây Bắc bên kia, Tây Vực Chư Quốc cùng ta triều tuyên chiến, Tây Dạ Thành đều bế thành thủ quan lặc. Còn có hôm qua ta kia tiểu cháu gái từ trong huyện trở về, nói trong huyện tới rất nhiều võ lâm nhân sĩ, ồn ào cái gì đuổi giết ma giáo đâu, đem trong huyện làm đến chướng khí mù mịt, hiện tại nghĩ tới cái sống yên ổn nhật tử, như thế nào liền như vậy khó đâu. Phó Phái Bạch nhị tiêm vừa động, hỏi, lão bá, người cháu gái nói những cái đó võ lâm nhân sĩ, chính là Thiên Cực Tông người. Nông phu thẳng xua tay, im không hiểu biết giang hồ này đó môn phái, không biết cái gì danh hào, trận trượng nhưng thật ra đại đến dọa người. Vậy người tiểu cháu gái ở đâu đâu? Nông phu chỉ thôn đầu, ở nơi đó chơi đi. Phó Phái Bạch nói lời cảm tạ sau, bước đi đến cửa thôn, quả nhiên ở một viên đại thụ hạ tìm được một cái mười mấy tuổi thiếu nữ. Chính ngồi xổm trên mặt đất xem con kiến hoa. Phó Phái Bạch ngồi xổm bên người nàng đi, lôi kéo làm quen. Nhìn cái gì đâu, thiếu nữ liếc nàng liếc mắt một cái, mắt trợn trắng, một bộ. Ngươi hạt sao, biểu tình, Phó Phái Bạch cào cào nhĩ má, tiếp tục nói. Ngươi ra ra nói ngươi hôm qua đi trong huyện thấy rất nhiều võ lâm nhân sĩ, ngươi cũng biết bọn họ đều có ai. Thiếu nữ cái này đáp lời, nhưng ngữ khí rất là lãnh đạm. Ta làm gì nói cho ngươi, Phó Phái Bạch không như thế nào cũng như vậy đại hài tử tiếp xúc quá, trong lúc nhất thời thật đúng là bị sặc đến không lời gì để nói. Ít khi sau, nàng từ bên hông lấy ra Minh Tiêu kiếm, lại nói. Nghe qua Minh Tiêu phái sao, thiếu nữ con người bỗng chốc sáng ngời, cuối cùng nguyện ý lấy con mắt nhìn nàng. Đương nhiên nghe qua, Phó Phái Bạch đem Minh Tiêu kiếm đưa tới nàng trước mắt. Vậy ngươi nhìn xem, đây là cái gì? Thiếu nữ hồ nghi mà cúi đầu nhìn lại, nhỏ giọng niệm ra trên chuôi kiếm hai chữ. Minh Tiêu, niệm xong sau nàng đột nhiên đứng lên, kích động nói. Minh Tiêu kiếm, bất quá ngay sau đó nàng lại hoài nghi nói. Không phải đâu, Minh Tiêu kiếm như thế nào như vậy bình thường, người này không phải đồ giỏm đi. Phó Phái Bạch bất đắc dĩ cười, rút ra Minh Tiêu kiếm, huyễn kỹ dường như ở thiếu nữ trước mặt múa may một phen, thân kiếm vào vỏ đồng thời. Các nàng trên đầu rơi xuống đầy trời tàn diệp. Thiếu nữ sợ ngây người, thật lâu sau không nói, nàng nhìn chằm chằm Phó Phái Bạch trong tay Minh Tiêu kiếm, lộ ra sùng bái ánh mắt. Nếu ngươi nói cho ta ngươi ở huyện thành đều thấy này đó võ lâm môn phái, ta liền đem Minh Tiêu kiếm cho ngươi xử xử. Thiếu nữ kích động đến khó có thể tự giữ. Thật, thật vậy chăng? Phó Phái Bạch gật đầu. Thiếu nữ một phách bộ ngực. Hảo, ngươi hỏi, ta biết gì nói hết. Không nửa lời giấu giếm. Người hôm qua đi huyện thành, đều thấy này đó võ lâm môn phái. Mà nhiều, các màu giáo phục đều có, nhưng nhiều nhất vẫn là Thiên Cực Tông đệ tử. Phó Phái Bạch híp híp mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ngươi có nhìn thấy Thiên Cực Tông tông chủ sao? Thiếu nữ lắc đầu, cái loại này đại nhân vật sao có thể dễ dàng hiện thân nha, bất quá nghe nói hắn cũng ở đâu, liền ở trong huyện khách sạn lớn nhất. Phó Phái Bạch trầm tư một lát nói, như vậy, ngươi giúp ta một cái vội tốt không? Ngươi nói, vãn chút L thời điểm ta lại đến cửa thôn tìm ngươi, khi đó lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Phó Phái Bạch đem Minh Tiêu kiếm đưa cho thiếu nữ, sẽ xử kiếm sao, quảng cáo, cách chương.